Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, ba cái nửa giờ xe trình, Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch, đi tới Toàn Châu Thị Nội, không có GPS hướng dẫn, cũng không có người qua đường có thể hỏi lộ, muốn tìm lộ là một kiện tương đối chuyện khó khăn. Theo cao tốc trên đường cột mốc đường, Cố Ninh điều khiển xe một đường bay nhanh. Toàn Châu là vùng duyên hải thành thị, công nghiệp phát đạt, hấp dẫn cả nước các nơi vụ công nhân viên. Dòng người rất nhiều, vừa tiến vào Toàn Châu, Cố Ninh lập tức liền cảm giác được trên đường tang thi dày đặc trình độ muốn xa cao hơn Trung Nam. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa một đầu đâm tiến tang thi đàn chung. Cố Ninh đêm coi năng lực cũng giúp đại ân, đúng lúc sai rồi qua đi Thiên Môn khu vị chỗ Toàn Châu thị bên cạnh, ly trung tâm thành phố cũng có hơn 2 giờ xe trình. Lớn lớn bé bé khu công nghiệp san sát, rất nhiều ở trên đường du đãng tang thi trên người quần áo đều vẫn là nhà xưởng chế phục. Hà Lan trấn nhỏ nghe tới hẳn là một cái cảnh điểm tên. Nếu không phải ngại với Quý Cửu Trạch ở, Cố Ninh liền chạy về mặt khác một bên dùng di động tra một chút cụ thể địa chỉ. Đi ngang qua một cái giao thông công cộng trạm điểm thời điểm Quý Cửu Trạch kêu dừng xe. Nói không chừng có thể ở chỗ này tìm được trạm điểm money, xe dừng lại hạ. Mặt sau theo một chuỗi đi theo xe chạy tang thi tức khắc tất cả đều vây quanh lại đây. Cố Ninh Quý Cửu Trạch đồng thời đẩy cửa xuống xe. Quý Cửu Trạch dùng đao là một phen đường đao, trường bính, thân đao hiệp thẳng, từ vỏ đao chung rút ra trong bóng đêm phiếm lạnh lùng ngân quang. Vô dụng thời điểm liền đeo ở phần eo. Cố Ninh xem qua Quý Cửu Trạch dùng cây đao này sát tang thi, sắc bén trình độ tuyệt đối không thua gì nàng trong tay song đao. Một đao tước qua đi, không chút nào lao lực là có thể tước rớt tang thi nửa bên đầu. Lề sách chỉnh tề, không có một tia trì trệ. Quý Cửu Trạch mở cửa đi xuống xe, đường vòng Cố Ninh cửa xe bên này. Trường đao vung lên, đang ở chụp đánh Cố Ninh bên này cửa xe tang thi liền hét lên rồi ngã gục. Quý Cửu Trạch kéo ra cửa xe, đối với Cố Ninh nói, nơi này giao cho ta, ngươi đi xem trạm điểm money hảo. Cố Ninh xuống xe lúc sau chém phiên từ giao thông công cộng, trạm bài đi tới tang thi, đi tới giao thông công cộng trạm bài phía dưới. Một cái đường bộ một cái đường bộ cẩn thận xem xét. Đi theo xe mặt sau tang thi ít nói cũng có 10 đến 20 chỉ. Quý Cửu Trạch lấy một địch 10. Cố Ninh lại là một chút cũng không lo lắng. Hết sức chuyên chú ở trạm bài thượng tìm kiếm nàng yêu cầu tin tức. Trạm bài có lưỡng đạo, phân biệt ở trạm điểm trước sau hai đầu. Cố Ninh đem bên này chạm bài sau khi xem xong cũng không có phát hiện có Hà Lan trấn nhỏ chạm điểm. Lại chuẩn bị chạy đến mặt khác một đạo chạm bài phía dưới xem xét. Nàng vừa mới nhìn đến một nửa. Một con mặt bộ hư thối cực kỳ nghiêm trọng tang thi đột nhiên từ chạm bài mặt sau vòng ra tới. Duỗi ra tay liền hướng tới nàng trên mặt bắt lại đây. Từ nó nhanh nhẹn tốc độ còn có ngón tay khuất duỗi linh hoạt độ tới xem hẳn là một con tiến hóa hình tang thi. Cố Ninh phản ứng tốc độ càng mau, nửa người trên sau này một ngưỡng, lại tránh được nó này một chảo. Sau đó trực tiếp một đao chém qua đi. Đây là một con tốc độ tiến hóa hình tang thi, hơn nữa hiển nhiên là cao giai. Phản ứng tốc độ cực nhanh, sau này nhảy dựng lại tránh được Cố Ninh này một đao. Sau đó nhảy tới một cái khác góc độ từ Cố Ninh mặt bên nhào tới. Cố Ninh đem trong tay song đao cùng nhau thành một cái. Sau đó ở trong tay vừa chuyển, trực tiếp liền hướng tới kia chỉ Tang Thi cổ nghiêng bổ qua đi. Kia Tang Thi hiển nhiên biết Cố Ninh trong tay binh khí lợi hại, hướng bên cạnh một trốn. Nhưng mà Cố Ninh này một đao phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, kia Tang Thi tốc độ lại mau cũng bị chém trúng đầu vai. Thân đao ăn vào đi rất sâu, Cố Ninh trong mắt hàn quang chợt lóe, dùng sức vừa chuyển thân đao, liền chính là mang bay kia Tang Thi một cái cánh tay. Tang Thi phát ra thê lương tiếng kêu, lại là bị chọc giận giống nhau không quan tâm phẫn nộ hướng tới Cố Ninh nhào tới. Đối mặt Tang Thi mạnh phát, Cố Ninh không lùi mà tiến tới. Mũi chân chìa xuống đất bay lên một chân liền đem kia tiến hóa Tang Thi đá lùi lại ba thước. Không đợi Tang Thi phản ứng lại đây, Cố Ninh liền một đao thọc vào Tang Thi trong cổ họng. Sau đó đôi tay nắm đao hướng lên trên mạnh mẽ một trọn. Sắc bén vết đao lại là trực tiếp từ Tang Thi cầm chỗi hướng lên trên phá vỡ, cuối cùng từ Tang Thi đỉnh đầu ra tới. Tang Thi hình cái đầu là dưa hấu giống nhau bị cắt thành hai nửa. Cố Ninh vừa kéo đao, liền sau này lùi lại hai bước phanh mà một tiếng rốt cuộc ngã xuống đất không dậy nổi. Thanh đao nhận ở nó kia kiện màu xanh biển ấn công ty logo áo thun thượng lau khô. Cố Ninh nhìn thoáng qua bên kia đang ở tàn sát quý cửu trạch. Sau đó một lần nữa đi trở về trạm bài phía dưới tiếp tục xem xét đường bộ. Tìm được rồi, Cố Ninh ngón tay điểm ở giao thông công cộng trạm bài nhất phía dưới một cái trạm điểm thượng. Nhịn không được đối với bên kia quý cửu trạch hô. Đây là duy nhất một cái mặt trên viết Hà Lan trấn nhỏ tuyến lộ M259, lên xe quý cửu trạch, tùy tay cắt rớt một con Tang Thi đầu nói. Cách đó không xa còn có hơn 10 chỉ Tang Thi đang từ phụ cận bồn hoa còn có vật kiến trúc chung đi ra hướng bên này tiếp cận, đều là bị thanh âm hấp dẫn lại đây. Cố Ninh dùng bút ở trạm bài thượng để lại dấu hiệu, sau đó vội vàng lên xe, phát động xe lùi lại qua đi. Đâm phiên hai chỉ Tang Thi lúc sau ngừng ở quý cửu trạch bên cạnh, cúi người qua đi đem cửa xe mở ra, đối với bên ngoài quý cửu trạch hô lên xe. Quý cửu trạch thuận tay chém phiên hai chỉ phát lại đây Tang Thi, sau đó rút đao lên xe đóng cửa liền mạch lưu loát. Cố Ninh không để ý tới phát gục cửa xe đi lên không ngừng chụp đánh cửa xe cùng mặt sau chụp đánh. Sau thùng xe Tang Thi, mạnh nhấn ga, dương trần mà đi. Quý cửu trạch không biết từ nơi nào cầm miếng vải nương đèn xe quang thanh đao thượng dơ bẩn đều tinh tế lau, sau đó mới một lần nữa cắm hồi vỏ đao. Mỗi đến một cái trạm điểm Cố Ninh liền phải xuống xe xác định lộ tuyến. Nửa giờ lúc sau, xe ngừng ở cái này kêu Hà Lan trấn nhỏ trạm điểm Money này phụ cận hẳn là có người sống sót doanh. Địa quý cửu trạch nói, ngươi làm sao thấy được? Cố Ninh kinh ngạc hỏi, ngươi không phát hiện chúng ta đi ngang qua hai cái trạm điểm đều không có nhìn đến Tang Thi bóng dáng sao? Quý cửu trạch xuống xe lúc sau dùng đèn pin ở bốn phía bắn phá, liền một khối thi thể đều không có. Này phụ cận hẳn là bị rửa sạch qua, bởi vì không biết lúc này cha mẹ còn có tam ca bọn họ tình huống như thế nào. Cố Ninh dọc theo đường đi đều có chút tâm thần không yên. Lúc này trải qua quý cửu trạch nhắc nhở mới phát giác này bốn phía ân tịnh cũng sạch sẽ quá phận. Chút, đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên một đạo cường quang bắn lại đây. Cố Ninh còn không có phản ứng lại đây cũng đã bị quý cửu trạch kéo đến phía sau. Bên kia có người hướng về phía bên này hô, giơ lên tay tới. Có mấy đạo dồn dập tiếng bước chân hướng bên này chạy tới. Quý Cửu Trạch híp mắt giơ lên tay. Cố Ninh cũng đi theo giơ lên tay tới. Có lẽ là thấy bọn họ hai cái phi thường thức thời. Cường quang biến mất, thay thế chính là mấy chi đèn pin ở bọn họ trên người phi thường không khách khí đổi tới đổi lui. Cố Ninh đứng ở Quý Cửu Trạch phía sau híp mắt xem qua đi. Đối phương có 7-8 cá nhân, đều là 20-30 tuổi tả hữu bộ dáng. Trong đó còn có hai cái tuổi trẻ nữ hài nhi, trong tay đều cầm các loại có thể xưng được với thập phần đơn sơ vũ khí. Chỉ có một nam hài tử cầm một phen trước sau cảnh giác nhắm ngay Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch. Những người khác cũng đều tràn đầy đề phòng cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Rốt cuộc có người hỏi, các ngươi là người nào? Cố Ninh nói, chúng ta cùng bằng hữu đi rời ra. Đây là chúng ta ước hảo chạm mặt địa điểm mà ni. Trong đội ngũ có một người tuổi trẻ nữ nhân thấp giọng nói, lục soát bọn họ thân. Một cái khác tuổi trẻ nữ nhân lại đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Quý Cửu Trạch nói, các ngươi muốn gia nhập chúng ta doanh địa sao? Ngô Cầm, phía trước cái kia chủ trương soát người tuổi trẻ nữ nhân bất mãn thấp giọng quát lớn nàng một tiếng, chúng ta doanh địa đã không có càng nhiều vật tư phân cho người ngoài. Bị răn dạy Ngô Cầm thè lưỡi, lại vẫn là mở to một đôi mắt to không chút nào che giấu nhìn chằm chằm Quý Cửu Trạch xem. Tuổi trẻ nữ nhân cảnh giác nhìn chằm chằm Quý Cửu Trạch, Cố Ninh tiếp tục đông cứng nói. Ngượng ngùng, các ngươi không thể gia nhập chúng ta, Cố Ninh mỉm cười nói. Không quan hệ, vừa lúc chúng ta cũng không có cái này ý đồ, nàng cùng Quý Cửu Trạch hai cái đòi lấy vật gì tư có. Vật tư, muốn vũ khí có vũ khí, hoàn toàn có tự bảo vệ mình năng lực. Điên rồi mới muốn gia nhập này đó cầm cây chổi côn tước tiêm sảng khoái vũ khí người. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân bởi vì Cố Ninh nói sừng sốt một chút. Sau đó hỏi, chỉ có các ngươi hai cái. Đúng vậy, Cố Ninh, đúng sự thật đáp. Bất quá bằng hữu của chúng ta thực mau liền sẽ đuổi tới. Tuổi trẻ nữ nhân trên mặt lộ ra hồ nghi. Thần sắc tới. Các ngươi từ đâu tới đây? Trung Nam Môn Sơ, các ngươi từ giữa Nam một đường đến nơi đây. Liền các ngươi hai cái. Đối phương đội ngũ chung một cái 30 tới tuổi nam nhân giật mình hỏi, mang theo vài phần không tin. Cố Ninh trả lời nói, chúng ta vận khí tương đối hảo, không có gặp được đại sóng tang thi đàn. Nàng ở trả lời thời điểm tay phải trước sau hư hư cầm chuôi đao, nói đúng ra là từ trên xe xuống dưới kia một khắc bắt đầu tay nàng liền không có từ chuôi đao thượng rời đi quá. Sao có thể? Chúng ta doanh địa có người chính là từ bên kia phương hướng lại đây, mấy chục cá nhân, cuối cùng dư lại vài người. Các ngươi liền hai người, một cái khác tiểu thanh niên hoàn toàn không tin. Ngươi có thương, súng, cái kia kêu Ngô Cầm nữ hài nhi đột nhiên đánh gãy nói. Cư nhiên nói liền trực tiếp duỗi tay qua đi lấy Cố Ninh bối ở trên lưng. Cố Ninh một bên thân, trốn tránh mở ra, có chút không vui nhìn Ngô Cầm, ngượng ngùng, ta thương, súng. Không có phương tiện cho người ta chạm vào, cái kia lấy thương, súng. Nam Hải Nhi lập tức liền đem nhắm ngay Cố Ninh, khẩn trương hô, giơ lên tay tới. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên hét lên, Quý Cửu Trạch chặt chẽ mà chế trụ cổ tay của hắn. Mặt khác một bàn tay dễ như trở bàn tay liền đem trên tay hắn thương, súng, tá xuống dưới. Lạnh lùng nói, ta tưởng ngươi hẳn là không biết nổ súng phía trước hẳn là trước đem bảo hiểm mở ra. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, thương, súng, bảo hiểm bị mở ra. Vừa mới còn ở Nam Hài Nhi trong tay thương, súng, hiện tại nhắm ngay hắn, mồ hôi lạnh ứa ra ót. Quý Cửu Trạch mệnh lệnh nói, giơ lên tay tới, trên cổ tay kia cổ cự lực mang đến cảm giác đau đớn còn không có biến mất. Nam Hải Nhi bị tối om họng súng chỉ vào lông tơ thẳng dựng. Ở Quý Cửu Trạch ra mệnh lệnh không chút do dự bắt tay cử lên. Ở những người khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Cố Ninh đã đem sau lưng thương súng cởi xuống tới đoan ở trong tay. Kéo động cơ quát thanh âm chứng minh Cố Ninh cũng không phải là sẽ không nổ súng tay mơ. Vừa mới còn bị chế trụ hai người lập tức liền thành chủ đạo người. Ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm trường hợp cũng đã xảy ra long trời lở đất. Chuyển biến, thỉnh bình tĩnh một chút, chúng ta cũng không có ác ý. Cái kia ở đội ngũ chung ẩn ẩn có chủ đạo chi thế nữ nhân hồ. Chúng ta rất bình tĩnh, phiền toái các ngươi bắt tay giơ lên một chút. Cảm ơn, Cố Ninh thái độ phi thường ôn hòa có lễ phép. Nhưng là trong tay thương, súng, lại làm người cảm thấy hàn ý thấu xương. Tuổi trẻ nữ nhân dẫn đầu bắt tay cử lên. Những người khác vội vàng cũng đều nhất nhất bắt tay cử lên. Khẩn trương nhìn Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch, sợ bọn họ sẽ đột nhiên nổ súng. Mời các ngươi không cần nổ súng. Tuổi trẻ nữ nhân bị Cố Ninh dùng thương, súng, chỉ vào, biểu tình lại như cũ bình tĩnh, chỉ là thanh âm căng chặt, vẫn là tiết lộ ra nàng khẩn trương. Chúng ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, bởi vì lần trước có người đã từng ý đồ cướp đoạt chúng ta căn cứ. Hy vọng các ngươi có thể lý giải, nếu các ngươi muốn trụ tiến doanh địa, cũng có thể thương lượng. Cố Ninh nói, chúng ta không có cùng các ngươi đoạt địa bàn ý tứ. Chúng ta nhiều nhất chỉ biết dừng lại mấy ngày, cũng không cần tiến vào các ngươi doanh địa. Nàng nói cười cười nói, ngượng ngùng, ta vị này bằng hữu từ trước đến nay tính tình không tốt lắm, nếu có đắc tội địa phương còn thỉnh tha thứ. Quý Cửu Trạch nghiêng đầu nhìn về phía Cố Ninh, mi đuôi hơi hơi khơi màu. Cố Ninh đối này hồi lấy cười, tựa hồ là ở trần ân bị này tính tình không được tốt bằng hữu, sau đó mới đối với tuổi trẻ nữ nhân nói, chúng ta hai người có thể từ giữa nam đến nơi đây, tin tưởng các ngươi hẳn là sẽ không cho rằng thuần túy là vận khí nguyên nhân đi. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, chung sống hòa bình mấy ngày, chỉ cần chờ đến bằng hữu của chúng ta lập tức liền sẽ đi. Rõ ràng đối diện nữ hài nhi đang nói những lời này thời điểm trước sau mang theo tươi cười, ngữ khí ôn hòa không nhanh không chậm, lời nói cũng tất cả đều hợp tình hợp lý. Chính là Lâm Thiến lại chỉ cảm thấy sau lưng một cổ khí lạnh. Nàng cảnh giác nhìn đối diện một nam một nữ, lại lần nữa xác nhận chính mình suy đoán, hai người kia xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm không đơn giản, mà đối phương tựa hồ cũng không có cho bọn hắn nhiều ít lựa chọn đường sống. Lâm Thiến trên mặt cũng miễn cưỡng xả ra tươi cười tới, nếu là cái dạng này lời nói đó là tốt nhất. Đối phương như là nhẹ nhàng thở ra, tươi cười cũng chân thành một ít. Lần sau nổ súng phía trước nhớ rõ trước khai bảo hiểm money. Cố Ninh khẩu súng để còn cấp cái kia biểu tình cứng đờ nam sinh, hảo tâm nhắc nhở nói. Nam sinh mặt đỏ lên, đoạt cũng dường như khẩu súng cầm qua đi, sau đó yên lặng mà đứng ở Lâm Thiến phía sau, lại nhịn không được trộm đánh giá Cố Ninh. Mà Ngô Cầm ánh mắt tắc trước sau nhìn chằm chằm Quý Cửu Trạch, trong mắt đổi tới đổi lui không biết suy nghĩ cái gì. Vừa rồi dương cung bạt kiếm không khí lập tức biến mất, vô tung vô ảnh, thay thế chính là như có như không xấu hổ cả mờ ni. Nếu các ngươi không ngại nói, kỳ thật có thể trước cùng chúng ta hồi doanh địa hơi làm nghỉ ngơi. Lâm Thiến đột nhiên thay đổi chủ ý, cư nhiên chủ động mời bọn họ theo chân bọn họ hồi doanh địa. Không cần, cảm ơn. Các ngươi ở tuần tra thời điểm nếu nhìn đến bằng hữu của chúng ta còn thỉnh phiền toái, các ngươi có thể dẫn bọn hắn tới nơi này. Ta kêu Cố Ninh, Cố Ninh nói. Lâm Thiến sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cố Ninh cư nhiên thật sự cự tuyệt đi doanh địa. Ngay sau đó nói, ta kêu Lâm Thiến, phía trước ngượng ngùng, thái độ cũng thập phần thành khẩn. Tự nhiên hào phóng, Cố Ninh thiện giải nhân ý nói, lý giải, ngươi thật sự không cùng chúng ta hồi doanh địa sao? Này bên ngoài không an toàn, Ngô Cầm chưa từ bỏ ý định đối với Quý Cửu Trạch hỏi. Nàng nói ngươi, tựa hồ căn bản không đem Cố Ninh tính ở bên trong. Quý Cửu Trạch nhìn về phía Cố Ninh. Cố Ninh biết hắn là lời đến phản ứng cái này Ngô Cầm. Làm nàng giải quyết, xem ở đối diện những người đó trong mắt lại cho rằng Quý Cửu Trạch là nghe Cố Ninh. Cố Ninh ho khan một tiếng nói, cảm ơn, không cần, hết chương.